Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1424, màu đen ấn ký. Hai vị kia quỷ môn trại đại trưởng lão hiển nhiên không phải kia Hoa Khê bà tử Tâm Phúc. Hơn nữa lại là tiền nhiệm quỷ môn trại đại vu sư đồ đệ. Là thật là già, bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Lúc này, kia hai cái đại trưởng lão liền đứng dậy, dùng cổ miêu ngữ nghĩa chính ngôn từ cùng trong trại người giải thích một lần. Sau đó còn đưa tay chỉ kia Hoa Khê bà tử, diện mục căm hận, mười phần chán ghét mà vứt bỏ. Không cần phiên dịch, ta đều biết bọn họ nói cái gì. Khẳng định nói kia Hoa Khê bà tử là âm hiểm tiểu nhân, hại tiền nhiệm đại vu sư tôn tử. Kia Hoa Khê bà tử triệt để luống cuống, lần nữa khàn cả giọng cùng trong trại người nói một trận. Vừa vặn bên cạnh ta đứng Trần Ngọc Phong cùng ta phiên dịch nói. Hoa Khê bà tử nói là Âu Dương Hàm đón mua hai vị đại trưởng lão, cùng nhau hãm hại nàng. Cái này Hoa Khê bà tử thành chó dài, sự tình bại lộ sau, thấy ai cắn ai, như vậy nháo trò, quỷ môn trại những người kia triệt để mơ hồ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên tin ai nói tốt. Không riêng gì bọn họ mơ hồ, Hòa Thượng Phá Giới cùng Lý Bán Tiên bọn họ cũng đồng dạng có chút mơ hồ. Bọn họ đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống. Càng không biết ta rốt cuộc kinh cái gì, trở về sau lại còn mang tới một cái lão đầu. Xem ra vẫn là kia Hoa Khê bà tử tử địch. Lúc này công phu, Hòa Thượng Phá Giới cùng Lý Bán Tiên bọn họ cũng tất cả đều tiến tới. Cùng ta đứng ở một chỗ, nghe bọn hắn ở đây nháo vui mừng. Chính một mặt mờ mịt, Lý Bán Tiên đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của ta, nhỏ giọng nói: Tiểu Cửu, ngươi làm cái gì đâu? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chuyện này nói rất dài dòng, ta hiện tại cũng không có rảnh giải thích với các ngươi. Dù sao, chúng ta đứng trước mặt người này hoàn toàn có thể quyết định chúng ta sinh tử. Hắn là ta một cái cố nhân, ra ra hắn trước kia liền này quỷ môn trại đại vu sư. Ta cùng sau lưng đám người đơn giản dài, thích nói. Nhưng mà, cho dù là ta nói như vậy, bọn họ cũng nghe không hiểu. Bất quá nhìn thấy ta đến sau, ta đám này lão huynh đệ đều buông lỏng xuống. Không có trước đó như vậy khẩn trương. Xem chuyện xuất hiện cục diện bế tắc, Âu Dương Hàm sầm mặt lại, đột nhiên đi về phía trước mấy bước, một chút giật ra thượng thân quần áo, lộ ra lồng ngực ra tới. Ta tập trung nhìn vào, phát hiện nơi ngực của hắn lại có một khối màu đen ấn ký. Kia ấn ký nhìn qua mười phần nhìn quen mắt, nhìn kỹ mới nhìn đến kia ấn ký lại là ngũ độc cổ tôn bộ dáng. Lộ ra lồng ngực toàn bộ ấn ký sau, Âu Dương Hàm liền cùng lớn tiếng cùng mọi người nói: Trại trong các huynh đệ tỉ muội, các người nhìn tốt, ta này ngực ấn ký là ngũ độc cổ tôn. Mặc dù trên người ta ngũ độc cổ đã bị tiêu trừ, nhưng là này ngũ độc cổ tôn ấn ký vẫn là lưu tại lồng ngực của ta. Này Hoa Khê bà tử đối ta hạ hắc thủ, đem ta luyện hóa thành ngũ độc cổ tôn, tại bên trong hang núi kia trọn vẹn nhốt ta mấy năm lâu. Đại gia hỏa mở mắt ra, nhìn cho kỹ, đây rốt cuộc có phải hay không ngũ độc cổ tôn? Ta sát. Ta trước đó ngược lại là không có phát hiện Âu Dương Hàm chỗ ngực còn có một vật như vậy. Có thể là kia có cổ ao sơn động trong quá mức hắc ám nguyên nhân. Cũng có thể là ta không có cẩn thận đi xem. Làm Âu Dương Hàm lấy ra lồng ngực sau, những cái kia quỷ môn chạy người nhất thời nhao nhao hướng phía bộ ngực hắn nhìn lại. Màu đen ngũ độc cổ tôn ấn ký. Đây là sẽ không sai. Vừa nhìn thấy ấn ký này, đám người lần nữa hoảng sợ hô liên tục. Đại đa số quỷ môn trại người đều lựa chọn tin tưởng Âu Dương Hàm. Thấy Âu Dương Hàm lấy ra có lợi nhất chứng cứ ra tới, kia Hoa Khê bà tử giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích. Nàng lập tức thẹn quá hóa giận, hơi vung tay, mấy cái cổ trùng liền hướng phía Âu Dương Hàm phía sau lưng đánh tới. Vừa nhìn thấy kia Hoa Khê bà tử sớm ra tay, ta lập tức tiến lên một bước, nhắc nhở Âu Dương lão gia tử, cẩn thận. Không đợi ta đi ra phía trước, kia Âu Dương Hàm cũng là sớm có cảnh giác, vung tay lên, trực tiếp đem mấy cái kia cổ trùng tiếp trong tay. Mấy cái kia cổ trùng đều là đỏ thẫm màu, có một cái đại du diên, một cái đỏ bọ cạp, còn có một cái đại ngựa lục. Lật tay trong lúc đó, kia mấy con cổ trùng liền hiện ra ở Âu Dương Hàm trong lòng bàn tay. Cho đám người nhìn nhìn, cả giận nói, mọi người thấy không có. Này Hoa Khê độc bà nương đã thẹn quá thành giận, nàng muốn giết ta, liền cái này độc bà nương cho quỷ môn trại mang đến tai họa, đưa tới huyết vu trại, lại tại bên ngoài trêu chọc rất nhiều cừu gia. Nếu không phải nàng, tuyệt đối sẽ không có người đánh tới chúng ta quỷ môn trại đến. Trại trong cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Nàng chính là kẻ cầm đầu. Kế tiếp những lời này hoàn toàn là cho Hoa Khê bà tử kéo cừu hận. Đi qua Âu Dương Hàm phen này kích động, quỷ môn trại người nhìn về phía Hoa Khê bà tử ánh mắt đều mang theo rất nhiều địch ý. Ngươi đánh giám, là ngươi yếu hại trại, những người này đều là ngươi dẫn tới. Ta muốn giết ngươi. Hoa Khê bà tử xảy ra bôn hội giai đoạn, tức giận đến đều mắng ra thô tục. Lúc này, ta đột nhiên nghe được bên tai đột nhiên truyền đến rầm rầm tiếng vang, tựa như vô số cổ trùng nhúc nhích thanh âm. Những này động tĩnh khẳng định là kia Hoa Khê bà tử làm ra. Vừa nghe đến những này động tĩnh, toàn bộ quỷ môn trại người lần nữa tao động, nhao nhao bốn phía quan sát. Lúc này, Âu Dương Hàm lần nữa lớn tiếng nói, chư vị trại trong các huynh đệ tỉ muội, hôm nay ta Âu Dương Hàm liền thay thế gia gia của ta đến thanh lý môn hộ, giết này Hoa Khê ác bà nương. Các ngươi nếu là còn nghĩ lại tiếp tục đi theo này Hoa Khê bà nương trợ trụ vi ngược, cũng có thể động thủ với ta, nhưng là ta Âu Dương Hàm tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu là không còn đi theo này Hoa Khê bà tử, vậy mời đứng ở một bên, miễn cho thương tới vô tội. Hôm nay lão phu cùng Hoa Khê bà tử tất nhiên sẽ có một cái chịu kia vạn cổ gặm cắn, hóa thành nùng huyết nỗi khổ. Tựa hồ sợ chúng ta những người này nghe không hiểu, Âu Dương Hàm vẫn luôn dùng hán ngữ đang nói, nhưng là tại hắn nói chuyện đồng thời, kia hai cái quỷ môn trại đại trưởng lão vẫn luôn tại phiên dịch. Âu Dương Hàm nói xong này vài câu âm vang hữu lực lời nói, liền hai tay để trần sải bước tiến lên, từng bước một hướng phía Hoa Khê bà tử tới gần. Theo Âu Dương Hàm xê dịch bước chân, trước mặt của hắn lập tức có người tránh ra một đầu rộng rãi đường đi. Mà kia Hoa Khê bà tử sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Đột nhiên, nàng có chút điên cuồng cất tiếng cười to lên, ngưng cười, mới nói, Âu Dương Hàm a Âu Dương Hàm, lão thân chính là không nghĩ tới, người bị lão thân đã luyện chế thành ngũ độc cổ tôn, mắt thấy liền muốn thành hình, lại còn có thể còn sống đi tới. Thế nhưng là như vậy lại có thể thế nào? Người chú định vẫn là muốn chết tại lão thân trong tay. Hán nhân có câu ngạn ngữ, gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lão phu mấy năm này qua sống không bằng chết, giờ này ngày này lại có thể đào thoát tìm đường sống, nói rõ lão thiên không tệ với ta, phải cho ta cơ hội báo thù. Ngươi chịu chết đi. Âu Dương Hàm nói, ngươi cho rằng lão thân sợ ngươi sao? Ngươi linh cổ tại năm nay trước đều bị ta Hoa Bì Tích dịch cho nuốt lấy, lão thân ngược lại là muốn nhìn nhìn ngươi lấy cái gì đến muốn mạng của ta. Hoa Khê bà tử trong mắt hơi híp, hai tay giang ra, quanh thân hắc khí di động. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.